Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, người nguyện ý ta cho ngươi đội nón xanh sao? Dương gia người xuất hiện lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Mặc dù rất nhiều người đều là vì cho thư lão gia tử chúc thọ mà tới. Nhưng đa số người vẫn là vì mượn cơ hội tại Dương gia mặt người trước hỗn cái nhìn quen mắt. Dù sao, Dương Sâm thế nhưng là Thạch Thái Nhiên đệ tử nhập thất. Mà Thạch Thái Nhiên hiện tại lại là Viêm Quốc đệ nhất hồng nhân. Vẻn vẹn là cái thứ nhất vượt qua cửu cửu thiên kiếp cường giả. Xưng hô thế này liền để ức vạn phàm nhân ngưỡng vọng. Hắn tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Cho nên tại Dương Sâm sau khi xuất hiện, rất nhiều cô gái trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía hắn chung đều tràn ngập không cách nào che giấu sùng bái. Kỳ thật các nàng cũng đều biết Dương gia muốn cùng Thư gia thông gia. Có thể cái này lại có thể nói rõ cái gì? Coi như các nàng làm không được chính phòng, làm cái tiểu thiếp tư cách luôn có a. Coi như không có tư cách làm tiểu thiếp, nhưng khi cái tình phụ tổng không quá phận a. Chỉ cần là có thể cùng Dương Sâm giữ gìn mối quan hệ, bọn hắn cùng gia tộc của các nàng khẳng định sẽ nhanh chóng quật khởi. Dương Sâm biểu hiện rất khiêm tốn hữu lễ, tựa như là một cái ấm nam đồng dạng bưng ly rượu đỏ hành tẩu trong đám người. Cùng người khác trao đổi danh thiếp, cười nói chuyện phiếm, tăng thêm kia anh tuấn ngũ quan, thật không có nữ nhân nào có thể ngăn cản mị lực của hắn. Cuối cùng, Dương Sâm đi vào Thư Nhiên bên người. Thư tiểu thư, ta có thể ngồi ở vị trí này sao? Dương Sâm mở miệng cười. Thư Nhiên, không thể. Dương Sâm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình như thế lớn nhân cách mị lực lại bị cự tuyệt. Bất quá, làm một người trưởng thành, làm Thạch Thái Nhiên đồ đệ, hắn tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn tiếu dung không thay đổi, trực tiếp ngồi tại Thư Nhiên đối diện. Ta biết, ngươi đối ta có rất sâu thành kiến, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta cũng rất chán ghét gia tộc thông gia, vừa vặn tại hào môn, đây đều là chúng ta nhất định phải vì gia tộc làm ra hy sinh. Không biết ngươi có nghe hay không, qua một cái tên là Gung Nia nước ngoài cơ cấu. Thư Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau đó thì sao? Dương Sâm nói, Gung Nia cơ cấu năm ngoái cuối năm đã từng liệt ra một cái liên quan tới hào môn đệ tử 5 năm đến nay hôn nhân số liệu, trong đó 99,99% nữ sinh tất cả đều trở thành cùng gia tộc khác thông gia thẻ đánh bạc, mà kia 0,01% thì là không thể nào tiếp thu được gia tộc an bài, lựa chọn tự sát, dùng cái này để trốn tránh thông gia kết cục. Về phần nam tính, 100% tất cả đều tiếp nhận chính mình không thích nữ nhân, bởi vì bọn hắn biết gia tộc hưng suy xa so với nhi nữ tình trường trọng yếu hơn. Ta thừa nhận hào môn quang vinh sinh đẹp phía sau có không muốn người biết chua xót, nhưng ta vẫn là muốn phản bác một câu. Thư Nhiên nói, ở gia tộc thông gia phương diện, lớn nhất người bị hại vĩnh viễn là nữ tính, mà không phải nam tính. Chớ đừng nói chi là trấn hưng gia tộc loại lời này. Bởi vì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, mà nữ nhân chỉ có thể phòng không gối chiếc. Nếu không đó chính là không tuân thủ phụ đạo. Đương nhiên, nếu như ngươi tiếp nhận ta gả cho ngươi phía sau, cho ngươi đội nón xanh, như vậy chuyện hôn sự này ta vẫn là nguyện ý tiếp nhận. Nghe được cái này, Dương Sâm sắc mặt lập tức liền lục. Hắn căn bản không nghĩ tới Thư Nhiên có thể nói ra loại những lời này. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Thân là Thạch Thái Nhiên cao đồ, giữa thiên địa có nữ nhân nào là hắn không chiếm được. Lại không nghĩ rằng Thư Nhiên vậy mà như thế không biết điều. Kỳ thật, hắn cũng chưa từng gặp qua Thư Nhiên. Thế nhưng là, tại Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp về sau, Dương gia xuất hiện rất nhiều tân khách. Bọn hắn đều mang trong tộc nữ hài chụp ảnh để hắn chọn lựa. Nịnh bợ chi vị dị thường rõ ràng, mà hắn cũng có loại làm hoàng đế tuyển phi cảm giác. Cuối cùng, hắn chọn chúng Thư Nhiên. Hắn thừa nhận Thư Nhiên là đông đảo nữ hài chung, hình dạng và khí chất xuất chúng nhất, nhưng cũng là nhất không biết điều người. Bất quá, cái này có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. Nàng căn bản liền không cách nào cải biến thông gia kết cục. Chỉ cần hai người kết hôn, hắn khẳng định sẽ để cho Thư Nhiên trả giá đắt. Hôm nay cơn giận này nhất định phải phát tiết ra ngoài. Đúng lúc này, Thư gia lão gia tử mặc một bộ màu đỏ đường trang. Hồng quang đầy mặt đi ra, mặc dù đã đến già nua chi niên, lùi bước phạt vững vàng, tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước. Thư lão gia tử sau khi xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người đứng dậy nhao nhao nghênh đón. Lại nói lấy một chút lời chúc phúc, thư lão gia tử cười hướng phía dưới ép ép tay, đợi chàng diện an tĩnh lại sau lúc này mới lên tiếng. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc đến đây tham gia lão hủ thọ yến. Chiêu đãi không chu đáo chỗ còn mời tha lỗi nhiều hơn. Đương nhiên, hôm nay trừ nước thọ, còn có một món khác việc vui muốn cùng đại gia tuyên bố. Nghe được cái này, hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn biết, thư gia muốn tuyên bố sự kiện kia. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết thư gia Dương gia thông gia sự tình. Nhưng không có quan tuyên a. Thư lão gia tử cười nói, tin tưởng mọi người cũng biết, ta có 4 con trai. Chỉ bất quá lão tam chính nghĩa những năm này một mực tại Duyện Châu Thành phát triển. Mặc dù tiền đồ không phải rất lớn, nhưng danh nghĩa công ty giá trị thị trường cũng cao tới 100 tỷ USD. Nghe được cái này, có rất nhiều người âm thầm khinh thường. Dù sao năm đó thư chính nghĩa mưu phản thư gia, việc này lúc ấy tại Dương Vũ Thành dẫn phát không nhỏ chấn động. Lúc ấy thư lão gia tử cũng công khai phát ra tiếng không có đứa con trai này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hơn 20 năm sau, hắn vậy mà dùng tam nhi tử tới trang bức, công ty giá trị thị trường cao tới 100 tỷ USD cũng là thôi. Vì sao muốn nói ra hơi thở không phải rất lớn? Thật muốn luận công ty ích lợi phương diện, ở đây có bao nhiêu người có thể so được với thư chính nghĩa thư thị khoa ký? Ngày đây quả thực là tại dẫm lên tất cả mọi người đầu đi nâng con của ngươi. Mặt không đau sao? Đương nhiên, thư lão gia tử danh tiếng tại Dương Vũ Thành cũng không khá lắm. Thư lão gia tử nói tiếp, lão tam có cái nữ nhi, tên là Nhiên Nhiên, bây giờ Nhiên Nhiên đã đến xuất giá tuổi tác. Lão hủ vì hôn sự của nàng cũng là nhọc lòng. Ta thừa nhận hơn 20 năm trước đối lão tam có chút không công bằng. Nhưng lúc này đây, ta nhất định phải giúp nàng tìm kiếm được một cái chân mệnh thiên tử. Nhìn xem, cái gì gọi là người càng già càng không muốn mặt. Nói chính là thư lão gia tử loại người này. Biết rất rõ ràng đối thư chính nghĩa không công bằng. Còn muốn rút loại này không công bằng áp đặt đến Thư Nhiên trên đầu. Thư lão gia tử nói tiếp, nghe nói Dương gia binh sĩ Dương Sâm chưa lập gia đình. Mà lại đối Nhiên Nhiên cố ý. Cho nên lão hủ cùng Dương lão gia tử thương nghị, để hai người chung kết liên lý. Còn hy vọng chư vị có thể chứng kiến hai người tình yêu. Nói đến đây hướng về Thư Nhiên cùng Dương Sâm làm cái nhan sắc. Dương Sâm sửa sang lại cổ áo nơ con bướm, sau đó hướng về thư lão gia tử đi tới. Về phần Thư Nhiên thì là một mặt không tình nguyện biểu lộ, nhưng vẫn là đi đến thư lão gia tử bên người. Thư lão gia tử cười nhìn xem hai bên đứng nam nữ, nhịn không được cảm thán nói, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Không biết hai người các ngươi có lời gì muốn hướng đối phương nói. Ta tới trước đi. Dương Sâm trên mặt tiếu dung, thâm tình nhìn xem Thư Nhiên. Nhiên Nhiên, tại lần thứ nhất nhìn thấy hình của ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi, trong lòng ta. ngươi tựa như là không khí đồng dạng. Cách ngươi, ta sống không được, rất buồn nôn, lại dẫn tới rất nhiều cô gái trẻ tuổi lộ ra hoa si đồng dạng ánh mắt. Lời nói rất ngắn, nhưng biểu đạt tình ý lại là tràn đầy. Nha, Thư Nhiên thờ ơ nhìn xem hắn. Không có ý tứ, ta có bạn trai, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc đến ngây người. Nằm cái rãnh, nàng điên rồi sao? Sao có thể làm lấy Dương Vũ thành tất cả quyền quý cự tuyệt Dương Sâm cầu ái? Nàng chẳng lẽ liền không sợ Dương gia trả thù? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.